Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66. Chương 66: Dầu La Lị Muốn Về Nước. Làm sao bây giờ? 6/10. Vận rủi ao đầm. Hắc vân rậm rạp, trong không khí tràn đầy thối rữa mùi vị. Ở một chỗ đen như mực bên cạnh hồ, Tần Phong nhéo nhéo mũi, đánh ngã vài đầu 20 cấp giá quái biến dị thủy gấu. Tương chiến lợi phẩm nhặt được trong túi đeo lưng, nói, trò chơi này cũng qua giống như thật. Quang minh trận doanh khu vực hoàn hảo, khắp nơi phong cảnh như họa, chim hót hoa nở, nhưng này vận rủi ao đầm, lại là hủ thi, lại là bộ xương, đời cũng quá khiếp người. Nếu như một cái tiểu cô nương ở vận rủi ao đầm đánh quái, cần phải bị sợ khóc không thể. Keng, chúc mừng, ngài kinh nghiệm đã đầy, thăng cấp đến LV15 cấp. Keng, Du Hí nêu lên, ngài kinh nghiệm đã bị khóa kín, mời trước đem hết thảy kỹ năng thăng cấp đến LV4. Kèm theo Du Hí nêu lên, một đạo hoa lệ lệ quang mang rớt xuống. Tần Phong thuận lợi đi tới 15 cấp, hắn liếc nhìn kinh nghiệm tháo, thăng một cấp cần đại khái 20 vạn kinh nghiệm, đa trọng tốc biến, màu cam, tứ cửu linh, thăng cấp PLV4, 16 lần kinh nghiệm, 320 vạn, bảo tuyết xạ kích, tử sắc, thăng cấp PLV4, 8 lần kinh nghiệm, 160 vạn, huyễn ảnh xạ thủ, lam sắc, thăng cấp PLV4, 4 lần kinh nghiệm, 80 vạn, lao, cái trò chơi này nhằm vào lão tử a. Liếc nhìn kỹ năng thăng cấp kinh nghiệm, Tần Phong trực tiếp thổ huyết, một cấp này liền cần 560 vạn kinh nghiệm. Cái này đặc biệt meo đủ một dạng người chơi lên tới 30 cấp đi. Alexandros ha, trên thực tế, rất nhiều chức nghiệp người chơi đều khuynh hướng về sau kỳ tài học cao cấp kỹ năng, vì chính là sơ kỳ thăng cấp nhanh, hậu kỳ tắm một cái. Nhưng ở thần vực bên trong, tắm kỹ năng biết tỷ lệ phần trăm rơi thuộc tính, vô cùng bẫy cha. Keng, chúc mừng, tôn kính người chơi, ngài đã thăng cấp đến LV15, ngài bây giờ có thể học tập đệ 4 cái kỹ năng. Chúc ngài chơi vui vẻ. Du Hí lệnh nêu lên nói, em gái ngươi, lão tử 3 cái kỹ năng đều thăng bất động, trở lại đệ 4 cái kỹ năng còn không muốn giết ta. Tần Phong đột nhiên cảm giác một hồi đần độn vô vị. Cái này đặc biệt meo 560 vạn kinh nghiệm, chính mình muốn đánh bao nhiêu quái? Được rồi, hắn đã lười suy nghĩ, vừa lúc chơi cả ngày, cũng nên nghỉ ngơi, tìm một an toàn điểm, trực tiếp ló cao, leng keng, tin nhắn ngắn nhắc nhở. Ngài tài khoản 3799 đến ngày nay tụ vào nhân dân tệ 42.480.000 nguyên. Ngân hàng công thương, tin nhắn ngắn nhắc nhở. Tôn kính hộ khách, bởi ngài ở ta được gửi ngân hàng đột phá 40 triệu. Hiện lấy tự động vì ngài thăng cấp làm hắc kim hộ khách. Ngài đem hưởng thụ được ta đi cao cấp nhất quản lý ngân hàng phục vụ. Hưởng thụ lữ hành, đầu tư, bất động sản, mượn tiền các loại hạng ưu đãi phục vụ. Vừa mới ló cao, ngân hàng tin nhắn ngắn liền bắn ra ngoài. Ngày hôm nay bán 120 vạn bình hỏa tích dịch dược tề. Điên cuồng kiếm 47 triệu kim tệ. Cộng thêm lúc trước trong tay 20 vạn kim tệ. Toàn bộ nói phát hiện đi ra. 9 gãy sau đó cũng vừa lúc là 4.248 vạn. Ngạch, nhiều tiền như vậy, dường như không cần lại bị đeo kính cô gái cùng tay mèo nương bao nuôi, đi. Nhìn ngân hàng Kali 8 con số gửi ngân hàng, Tần Phong thấy buồn cười. Hai ngày này, hai cái tiểu nha đầu lục tục cho hắn phát gần 100 vạn tiền lì xì. Nói sau khi về nước, tỷ muội hai muốn thoải mái đủ 100 lần mới được. Uy, ngân hàng sao, cho ta đề cử một nhóm biệt thự. Ân, giá cả ở 40 triệu ở trên A. Tần Phong bấm công hành hắc kim hộ khách dành riêng khách phục dãy số. Ân, đôi hoa tỉ muội này mau trở lại nước. Đến lúc đó thật muốn chính mình 100 lần. Vẫn không thể tinh tẫn nhân vong. Ngồi trước bộ biệt thự đi ra ngoài tránh một chút danh tiếng lại nói. Mỹ Tư Tư buồn ngủ một chút. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Tần Phong liền đổ bộ thần vực. Mới vừa vào du hí, một dãy lớn bạn thân nêu lên bắn ra ngoài. Lão đại, chúng ta nổi danh, trong diễn đàn đều ở đây thảo luận hai ta đâu. Lão đại, chúng ta là danh nhân rồi a. Lão đại, ta sắp tới về nước. Lão đại ngủ ngon, lão đại ngủ ngon. Đệ nhất hào phát tới một đại đống tin tức. Tần Phong trực tiếp toàn bộ xiên rơi, lười trở về. Ân, đối đãi tiểu đệ, nên lạnh lẽo cô quạnh một điểm. Bảo Quân, nhanh đi diễn đàn nhìn. Ngươi lần này đỏ. Bảo Quân, Huyễn Thế ở đầy thế giới tìm ngươi đây. Bảo Quân, ngàn vạn lần chớ tiết lộ ngươi thân phận chân thật. Huyễn Thế nhân, không theo sáo lộ xuất bài. Ngươi không chọc nổi. Bảo Quân, nhanh lên diễn đàn. Huyễn Thế đang đánh boss. Có cự long hài cốt. Bảo Quân, hồi vốn tiểu thư nói. Bảo Quân, ngươi sớm như vậy ló cao cần gì phải đi. Giao bạn gái, hay là đi lưu quản. Phía sau là huyết sắc tường vi gửi tới một chuỗi dài tin tức. Ha ha, nữ nhân, ta đi lưu quản ai cần ngươi lo sao? Trừ phi ngươi tự mình dùng chân giúp ta lưu đi ra. Tần Phong ác thú vị trả lời một câu. Sau đó nhanh lên xiên rơi nói chuyện phiếm. Đã có thể tưởng tượng mỹ nữ hội trưởng nổi điên bộ dáng. Tiếp lấy, hắn mở ra du hí diễn đàn nhìn một chút. Khiếp sợ, Giang Nam Phục người chơi một ngày điên cuồng kiếm 47 triệu kim tệ. Lợi nhuận bằng một nhà xưởng. Thần vực, chơi thích hơn một ngày là có thể kiếm mấy triệu. Thương nhân, thần vực một loại khác cách chơi. Dược thủy, thần vực trăm tỷ cơ hội làm ăn. Những thứ này trong bài post, các người chơi đã điên rồi. Chơi game kiếm 47 triệu. Cái này đặc biệt meo là bình thường người chơi nằm mơ đều không dám nghĩ sự tình. Vô số người ở trong bài post đối với Tần Phong quỳ bái. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người mắng hắn là hắc tâm thương nhân. Ngoại trừ ngoài ra, còn có rất nhiều đăng lại tân văn. Chơi game, có thể làm giàu. Nhớ thần vực người chơi Bạo Quân một đêm chợt giàu đường. Giang Nam Đô Thị báo, chuyên gia vạch, chơi thần vực là thanh niên nhân kiếm tiền phương thức tốt nhất. Ma Đô Nhật báo, thành phố tuyên truyền bộ lãnh đạo chỉ thị, nhất định phải lực mạnh mở rộng người chơi Bạo Quân chính diện điển hình. Cổ vũ thị dân đều tới tham dự thần vực, chơi thần vực, đi hướng làm giàu con đường. Dân tâm tuần san, tài chính tin tức, thị ủy lãnh đạo cổ vũ các đại xí nghiệp dân doanh. Tổ chức công nhân chơi thần vực, cũng cho ra chuyên nghiệp thu nhập từ thuế ưu đãi. Phố Uôn Nhật báo, theo thần vực công ty tiết lộ, Hoa Hạ Giang Nam phục vụ khí trong vòng một ngày, đăng nhập nhân số tăng vọt 8 triệu, Giang Nam địa khu cabin trò chơi nhất kiện khó cầu. Du hí tinh không, lao. Tần Phong xem ngây người, chính mình ở trong game nổi danh thì cũng thôi đi. Những thứ này truyền thông cũng bắt cùng với chính mình một trận đưa tin là chuyện gì xảy ra, bất quá, ngẫm lại cũng liền thoải mái. Quốc gia đang ở lực mạnh mở rộng thần vực, nhưng Giang Nam địa khu dù sao võng du bầu không khí không phải nùng. Ngày sống vẫn xa xa rơi hậu yến kinh phục, vùng trung nguyên phục. Người chơi sinh động độ, phục vụ khí tiến độ, nhưng là quan hệ đến cao 4, 5 tầng mũ cánh chuồn. Hiện tại, bọn họ đem mình làm điển hình tới tuyên truyền. Chơi game một ngày điên cuồng kiếm hơn 40 triệu. Sợ là một người đều sẽ muốn thử một chút à. Ngạch, như vậy có phải hay không nên cho mình điểm mở rộng phí? Tần Phong lại có chút buồn bực. Tùy tiện lật hai trang sau đó, trên cơ bản đều là thảo luận thần vực làm sao kiếm tiền. Rất nhiều thực thể công ty cũng chiêu binh mãi mã, thiết lập chuyên môn võng du bộ môn, tiến quân thần vực, loại này chưa từng có nhiệt độ ở kiếp trước, nhưng là nửa năm về sau mới phải xuất hiện tình huống a. Xem ra chính mình một không cẩn thận lại tăng nhanh thế giới tuyến tiến độ. Mà cũng đúng lúc này, Tần Phong lại thấy được một cái bắt mắt thiếp mời. Bảo quân đi vào một chút. Tại hạ huyễn thế đường chủ, huyễn thế không giá trị. Có chuyện gì tìm ngươi đàm luận? Lao, huyễn thế không giá trị. Không phải là bị chính mình ảo giác giết chết chính là cái kia thái kê pháp sư sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục